Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 209, có khả năng nào không? Tôi chỉ nói là có khả năng thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta vào trong đi. Ủa, Khâu Bình, sao mặt ngươi phát sáng vậy? Còn ngươi đang quấn cái gì quanh người thế? Hà Bá đang kéo Khâu Bình vào kho, nhưng vừa quay đầu lại thấy Khâu Bình đang quấn một lá cờ. Dáng vẻ lén lút, khuôn mặt xanh xao phát sáng. Ta sợ trong kho tối quá, nên làm sáng mặt một chút. Chúng ta vào nhanh thôi. Khâu Bình quấn chặt hơn lá cờ, mắt nhìn quanh, trái phải đều không dám bỏ sót. Hà Bá đầy đầu câu hỏi, cái này là sở thích kỳ lạ gì đây? Ô, trong phòng tối quá, dùng mặt để chiếu sáng, điều này còn lố bịch hơn được không? Xem ra sau này phải chú trọng hơn vào việc giáo dục tiểu cá trạch này. Tuổi còn trẻ đã phải gánh vác trách nhiệm nặng nề, đầu óc đều hơi không bình thường rồi. Trong khi Hà Bá lo lắng, cánh cửa lớn của kho đã được mở ra. Hắn liền dẫn theo một binh đoàn tôm cua và tiểu cá trạch có mặt phát sáng đi vào. Còn Tào Thành Hoàng thì dẫn những người khác ở lại canh gác bên ngoài. Nếu có chuyện gì xảy ra, họ có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tiểu cá trạch khoác lá cờ, phủ hải kỳ, lượn quanh không trung, mắt không ngừng quét khắp kho. Bùm, bất chợt, ngọn đèn gần cửa nhất bừng sáng. Tiểu cá trạch giật mình, suýt nữa phóng một chiêu. Nhất tuyến thiên đao, ra ngoài, ánh sáng đèn như lây lan. Một ngọn nối tiếp một ngọn đồng loạt sáng lên. Vô số ánh sáng nhỏ kết nối lại, tạo thành một biển ánh sáng, chiếu rọi toàn bộ căn phòng. Khâu Bình, ngươi rất căng thẳng sao? Hà Bá giải tán pháp lực trong tay, vừa rồi chính hắn đã thắp đèn. Kiểu dáng của các kho thần đạo đều giống nhau, chỉ khác nhau về kích thước, nên hắn rất quen thuộc bố cục ở đây. Không, không phải đâu, Khâu Bình cười méo mó, lộ ra hàm răng trắng toát, chỉ là mắt vẫn liếc nhìn khắp nơi. Hà Bá thở dài một tiếng, tiểu cá trạch này sao mà thần kinh vậy chứ? Được rồi, chỗ đó là khu vực vũ khí, kia là khu vực đan dược, bên trái là khu vực hương hỏa, ngươi cần gì thì lấy. Hà Bá xoa đầu Khâu Bình, đứa nhỏ này cũng không dễ dàng gì, trước kia ở huyện Trường Ninh chắc cũng chưa thấy được gì tốt. Vào kho thì căng thẳng như vậy. Ồ, được rồi. Khâu Bình lượn quanh kho. Từ khi vào đây, cảm giác bị dòm ngó càng mạnh mẽ hơn. Kho báu của nhà họ Tạ lớn đến kinh ngạc, nhìn xa không thấy bờ. Bên trong được chia thành nhiều kho nhỏ, chất đầy vật tư. Cho dù gặp thù mạnh, đóng nghín căn cứ, ít nhất có thể cung cấp cho hàng vạn người trong vài tháng. Cảm giác bị dòm ngó này đến từ đâu nhỉ? Khâu Bình tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy gì bất thường. Cảm giác bị ai đó dòm ngó lại càng mạnh. Bất chợt, Khâu Bình ngẩng đầu lên. Trên đỉnh kho là một mái vòm bán cầu. Phía trên đầy sao, trông như bầu trời thật sự. Các ngôi sao bên trong di chuyển chậm, đường đi giao nhau, dường như có quy luật. Bùm, bất ngờ, cánh cửa lớn của kho đột ngột đóng lại, tất cả đèn đồng loạt tắt, bên trong trở nên tối tăm. Lúc này, Khâu Bình mới chú ý thấy phía sau cửa được vẽ hình thần cửa bằng dây vàng. Và xung quanh kho cũng vẽ hình các vị thần cửa ở nhiều tư thế khác nhau. Tuổi tác khác nhau, những thần cửa này tóc râu dựng đứng, mắt trợn trừng, thần lực kết nối với nhau, phong tỏa chặt chẽ kho báu. Khâu Bình nhíu mày, một chiêu, nhất tuyến thiên đao, bay ra, nhưng theo sự thay đổi của các ngôi sao trên mái vòm, sức mạnh không gian của hắn chỉ đi được một nửa, giống như rơi vào đầm lầy, tốc độ chậm lại, rồi biến mất. Khâu Bình, cửu chuyển vận sứ của Thanh Châu, sở hữu thiên phú không gian đỉnh cao, sao chúng ta có thể không đề phòng ngươi được? Toàn bộ kho được bố trí trận pháp Thái hư vạn tinh quy nguyên trận, có thể áp vệ mọi pháp thuật trong thiên hạ. Quy tắc không gian dù mạnh, cũng phải bị kiềm chế. Một bóng dáng từ từ xuất hiện từ phía sau các ngôi sao trên mái vòm. Dần dần thành hình một ông già thấp bé, râu dài đến chân, ông ta đội một chiếc mũ nhọn màu vàng, giống như cái kho. Nhìn trang phục của ông ta, có thể đoán là thần giữ kho. Đây là thần linh mà Minh Linh Vương gần như không có. Chỉ có những gia đình lớn cất trữ nhiều vật tư mới cần thờ phụng loại thần linh này. Thấy ông ta xuất hiện, kể cả Hà Bá, sắc mặt cũng thay đổi. Các pháp thuật của họ đều không thể sử dụng, gần như trở thành người phàm. Các ngươi, những thần linh thế gia, nhà họ Tả đã diệt vong. Sao các ngươi còn đối địch với chúng ta? Nếu giết chúng ta, các ngươi cũng không thoát chết. Hà Bá nhìn ông già nhỏ bé trước mắt, cố gắng thuyết phục, ngươi nói điều này với ta có ích gì? Hôm nay ta chỉ cần giết được con cá trạch này, đã là lời rồi. Con cá trạch này mới chỉ cảnh giới thánh thai, đã có sức mạnh như vậy. Nếu không trừ bỏ hôm nay, sau này khi hắn thành tiên, không gian pháp thành tựu, e rằng lại là một chiến lực vô song. Phong Thiền Sơn hiện tại đang yếu thế, cần phải tận dụng mọi cơ hội để loại trừ nguy hiểm từ trong trứng nước. Trong này thật sự không thể phá vỡ không gian sao? Khâu Bình nghiêng đầu, sau đó khởi động. Tinh tú nguyên tướng, thân hình đột nhiên lớn lên hàng trăm trượng. Hắn há miệng, một lỗ hổng không gian xuất hiện, trong chốc lát mở rộng như hố đen. Không gian xung quanh bị vặn vẹo, lực hút mạnh mẽ dường như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh. Chỉ sau một hơi thở, trong không gian xuất hiện một lực áp chế, làm cho lỗ hổng không gian thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất. Có vẻ thật sự không thể. Khâu Bình gãi đầu phát sáng. Dưới, tinh tú nguyên tướng, gần như là lúc hắn mạnh nhất, nhưng vẫn bị trận pháp áp chế. Kho báu của nhà họ Tạ quả thật đáng sợ. Trận pháp bảo vệ thật sự mạnh mẽ. Trong suy nghĩ, Khâu Bình tạo ra gương tám cạnh, mô phỏng ra lượng lớn lôi đình, điên cuồng tấn công kho báu. Chỉ tiếc rằng, trận pháp ở đây thực sự quá mạnh, sức mạnh của lôi đình bị áp chế chỉ còn là những đốm sáng. Không còn sát thương, đừng phí công vô ích, chỉ cần ngươi chưa thành tiên, vĩnh viễn không thể phá từ bên trong. Ông già nhỏ bé cười khinh bỉ, chỉ là trong lòng ông ta thầm lau mồ hôi. Con cá trạch này thực sự mạnh mẽ, người khác bị giam ở đây, pháp thuật không thể sử dụng. Nhưng hắn vẫn có thể thi triển thần thông hoàn chỉnh, quá yêu nghiệt, không thể phá từ bên trong, vậy có thể phá từ bên ngoài. Vừa hay, bên ngoài có người hỗ trợ chúng ta, họ thấy cửa kho đóng lại, nhất định sẽ tìm cách cứu viện. Trong lúc này, não bộ không mấy thông minh của tiểu cá trạch nhanh chóng suy nghĩ. Ha ha ha, ngươi cứ để họ thử xem, nếu cửa chưa đóng, có lẽ còn cơ hội. Bây giờ cửa đã bị bốn thần cửa phong ấn. Dù họ có đánh vào đây, cũng đã bị nghiền thành bột rồi. Ông già cười lớn, ánh mắt nhìn vào Khâu Bình, dường như muốn thấy chút sợ hãi từ hắn. Chỉ tiếc rằng, tiểu cá trạch đang thẫn thờ, hoàn toàn không chú ý đến màn diễn của ông ta. Điều này khiến ông ta thất vọng. Vậy có khả năng nào không? Ta chỉ nói là có khả năng thôi, rằng nếu cửa chưa đóng, ta dùng khe không gian từ bên ngoài, có thể phá hủy kho báu này không? Khâu Bình với khuôn mặt phát sáng, vẻ mặt ngây thơ hỏi. Điều này khiến ông già nhỏ bé bối rối. Ông ta thực sự suy nghĩ, ông ta phụ trách kho này. Từ khi kho được xây dựng, chưa từng có kẻ thù nào tấn công vào đây. Ông ta cũng không có kinh nghiệm về việc này. Nếu cửa chưa đóng, trận pháp chưa hoàn thiện, kho này được xây bằng đá kim tinh, có thể hóa giải hầu hết pháp thuật, nhưng sức mạnh không gian có thể phá hủy. Ngươi hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ngươi có cơ hội trốn thoát? Ha ha, ta hiểu rồi, ngươi chắc muốn kéo dài thời gian. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội đó. Ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ. Ông già nhỏ bé nhanh chóng phản ứng lại, ngay lập tức điều khiển các ngôi sao trên mái vòm, tạo ra lực lượng khổng lồ đè xuống. Nhưng lực lượng đó vừa mới áp xuống, đã trượt khỏi khâu bình. Thân hình tiểu cá trạch biến mất tại chỗ. Trước khi đi, hắn còn vẫy vẫy tay. Sayonara, chúng ta vào trong đi. Ủa, khâu bình, sao mặt ngươi phát sáng? Ủa, sao lại không phát sáng nữa rồi? Ngoài kho, Hà Bá đang chuẩn bị kéo khâu bình vào trong. Nhưng đột nhiên thấy mặt khâu bình giống như bóng đèn. Lóe sáng một lần rồi lại trở lại bình thường. Ô, đầu óc ta vừa bị giật nhẹ. Khâu bình giờ nói dối không chớp mắt. Ngươi tự nghe xem mình nói cái gì. Hà Bá cảm thấy mình không hiểu tiểu cá trạch này đang nói gì. Mọi người đừng vào. Ta cảm thấy bên trong có nguy hiểm. Để ta dùng thần thông kiểm tra trước. Khâu bình gọi mọi người lại. Ông già nhỏ bé đó rất xảo quyệt. Hôm nay hắn đã sử dụng gần hết thời gian của pháp luật. Tuế Nguyệt, nếu bị giam lần nữa, e rằng không còn cách nào thoát ra. Đúng vậy, vừa rồi tiểu cá trạch không thực sự vào kho báu. Hắn chỉ nhảy qua dòng thời gian khác để thăm dò tình hình bên trong. Không ngờ đúng là có bẫy. Mặt hắn phát sáng vừa rồi. Hoàn toàn là do hắn xuyên qua dòng thời gian khác. Không phải đi thật, mà là hình bóng chứa đựng hơi thở của hắn. Cũng nhờ pháp luật, Tuế Nguyệt, quá hiếm hoi và đặc biệt. Trận pháp, Thái Hư Vạn Tinh Quy Nguyên Trận. Không nhận ra, nếu không hắn thật sự sẽ bị giam. E rằng khó sống sót. Cảnh giác, Tào Thành Hoàng nghe lời khâu bình. Lập tức hô lớn, tất cả tôm binh, cua binh và âm binh quỷ sai đều tụ lại một chỗ. Cẩn thận phòng bị. Khâu bình nhảy lên không trung, biến thành một con cá trạch khổng lồ dài hàng trăm trượng. Thân hình đen nhánh với một đường viền vàng trên lưng sáng chói. Thân hình lắc lư, gần như che khuất bầu trời. Sức mạnh phát ra từ hắn như sóng biển, làm người ta cảm giác như đối mặt với một con rồng thật sự. Hà Bá và Thành Hoàng có sức mạnh mạnh nhất, đều có cảnh giới thánh thai. Nhưng lúc này đứng trước khâu bình, hoàn toàn không dám nghĩ mình có thể địch nổi. Con cá trạch này không chỉ có thần thông không gian xuất thần nhập hóa, mà thể chất cũng đã rèn luyện đến mức hoàn hảo. Giống, khâu bình há miệng, một hố đen không gian từ trong cổ họng hắn phun ra. Trong chốc lát mở rộng thành một vòng tròn đường kính gần 30 trượng. Dòng khí mạnh mẽ cuốn vào hố đen. Đất đá bay lên, gạch xanh trên mặt đất bị lật tung, liên tục bị nuốt chửng. Quần áo của mọi người tung bay trong gió. Lực hút khủng khiếp muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh, làm mọi người lùi lại nhiều bước. May mắn thay, hố đen khổng lồ sau vài hơi thở đã rơi xuống mái vòm của kho báu. Kho báu này rộng lớn liên miên, mái vòm có đường kính hàng trăm trượng. Cú tấn công của khâu bình so với mái vòm khổng lồ này trông nhỏ bé, nhưng ngay sau đó, hố đen phủ kín mái vòm, mép trong xuất hiện những khe không gian nhỏ bé nhưng nguy hiểm. Ong, hố đen giống như một cái lưỡi liềm, các khe không gian sắc nhọn quay vòng, cắt một lỗ tròn trên mái vòm. Khâu bình trên vây lại xuất hiện một quả bom dính không gian, khổng lồ. Hắn ném xuống, quả bom rơi xuống lỗ tròn trên mái vòm. Xì xì xì, bom dính không gian nổ tung, tạo ra vô số khe không gian nhỏ bé không đều, cắt và xé rách kho báu. Dù vật chất kiên cố đến đâu cũng không chống lại được các khe không gian này. Trận pháp, Thái Hư Vạn Tinh Quy Nguyên Trận, trên mái vòm chưa kịp hoạt động đã bị tiểu cá trạch phá hủy. Hình ảnh các ngôi sao vốn kỳ diệu trên mái vòm bị thiếu một mảng lớn. Các ngôi sao rung rinh, dường như sắp rơi xuống. Ái chà, tay khâu bình luôn căng ra. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, thân hình hắn lóe lên. Trong tay đã có một ông già nhỏ bé. Ông già nhỏ bé bối rối, ngay lập tức mở miệng kêu cứu. Nhưng ngay lập tức, một khe không gian nhỏ bé xuất hiện cách cổ họng ông ta không đến một tấc. Chỉ cần ông ta có bất kỳ hành động nào, khe này sẽ cắt đứt cổ họng ông ta. Tiểu huynh đệ, ta không có ác ý, ta chỉ là thần giữ kho này. Sức mạnh rất yếu, chắc chắn có hiểu lầm ở đây. Ông già nhỏ bé khóc lóc, cầu xin, hiểu lầm cái đầu ngươi. Ông già ngươi đã bày trận, thái hư vạn tinh quy nguyên trận, để giết ta, còn giả ngây. Khâu Bình tát vào đầu ông già, nói giận dữ, lời nói của Khâu Bình khiến mặt ông già biến sắc. Kế hoạch của ông ta rất bí mật, làm sao bị phát hiện? Chỉ với vài thứ lặt vặt của các ngươi, chúng ta đã thâm nhập như cái sàng. Nếu không, ngươi nghĩ sao đến giờ này Phong Thiền Sơn vẫn không ai đến cứu? Ngươi có lẽ đến giờ cũng không biết ai tiết lộ tin tức cho chúng ta. Khâu Bình nói dối không chớp mắt, tự hào nói, chẳng phải chỉ là làm loạn thôi sao? Chuyện này ta dành quá mà. Cách chương.